Nhìn về phía cái động khẩu vừa rồi, chỉ thấy phía dưới có một cái đỉnh lớn ba chân cao một thước, màu xanh nhạt, trên đỉnh che kín những phù văn kỳ dị, lấp lánh màu xanh, trong đỉnh mờ mờ, không thấy rõ tình huống bên trong. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, vạn ma đỉnh từ từ bốc lên khỏi cái động khẩu này, dần dần bay tới trước mặt hắn, hơn nữa dần dần thu nhỏ lại cho đến lúc lớn bằng bàn tay, Hàn Thạc có thể nâng lên được. Lấy máu nhỏ vào trong đỉnh. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là chủ nhân mới của vạn ma đỉnh. Thanh âm của đỉnh linh lần này từ miệng chiếc đỉnh truyền đến. Hàn Thạc nghe đỉnh linh nói như vậy, lập tức theo hướng dẫn của đỉnh linh cắt ngón giữa tay phải một vết sách, để máu bắn ra, rơi vào trong vạn ma đỉnh. Đủ rồi. Đỉnh linh bên trong vạn ma đỉnh hét một tiếng. Mấy giọt máu phun vào bên trong vạn ma đỉnh lập tức làm vạn ma đỉnh hào quang đại thịnh. Những phù văn ngoài đỉnh toàn bộ như sống dậy, ngọ ngoai như những con giun. Từ xa nhìn lại, những con giun này vẫn như những phù văn lúc trước, hình thành một đồ án dữ tợn đáng sợ, có vẻ vô cùng tà ác thần bí. Từ mấy giọt máu của Hàn Thạc bắn ra bỗng xuất hiện một sự liên lạc huyền ảo giữa hắn và đỉnh linh. Ánh mắt Hàn Thạc nhìn chăm chú vào vạn ma đỉnh lấp lánh, bảo trì tư thế này vài giây, đột nhiên thần thức hắn một lần nữa thu được tin tức từ đỉnh linh. Được rồi, từ bây giờ, ngài cũng là tân chủ nhân của ta. Sau tin tức này, vạn ma đỉnh trong lòng bàn tay hắn xoay vòng, giữa màn khí lục quang đùng đục, từ lòng bàn tay hắn bay vào thân thể. Thần thức phát hiện trong người Hàn Thạc ra vạn ma đỉnh thu nhỏ lớn bằng bàn tay, như một bộ phận nội tạng của thân thể hắn bám vào bụng dưới hắn. Chủ nhân, tất cả nơi này vì ta rời đi sẽ sụp đổ tiêu tan. Đây là việc mà Ma Tôn đã sớm bố trí từ trước. Nơi này tương lai sẽ có một sự thay đổi long trời lở đất. Trước khi nó phát sinh, ngài cần phải sớm ly khai nơi này, đỡ bị dư chấn của sự sụp đổ cửu địa huyền âm tụ linh trận. Đỉnh linh nhắc nhở Hàn Thạc. Hàn Thạc ngạc nhiên, sau khi nghe đỉnh linh nói như vậy, cẩn thận cảm nhận những biến hóa chung quanh, đột nhiên phát hiện ra đúng như đỉnh linh vừa nói, tất cả nơi này đều tựa hồ đang từ từ biến hóa. Bên trong mấy dãy núi nguy nga phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục. Đưa mắt nhìn quanh, hắn có cảm giác lung lay muốn ngã. Bao lâu mới hoàn toàn hủy diệt? Mặt khác, từ khi ta bắt đầu hấp thu huyền âm khí bên trong đỉnh cho đến bây giờ là bao lâu rồi? Hàn Thạc vội vàng hỏi. Nơi này sẽ bị hủy trong vòng 2 giờ, sẽ không lưu lại dấu vết gì nữa. Ma Tôn đã bố trí tất cả, người của vũ trụ hẳn không ai có thể phát hiện ra bất kỳ thứ gì ở đây cả. Ngài có thể yên tâm. Ngài ở bên trong đỉnh tổng 9 ngày. Sau 99 lần tuần hoàn, bây giờ là 9 ngày sau. Đỉnh linh trả lời. Hàn Thạc rất kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì mình ở trong đỉnh quá lâu, ngược lại, hắn kinh ngạc vì thời gian ngắn ngủi quá. Căn cứ vào kinh nghiệm của Hàn Thạc, mỗi một lần đột phá cảnh giới càng về sau thì thời gian phải càng dài. Khi ở cánh cửa đột phá, việc cường hóa thân thể cũng phải mất mấy tháng, đột phá hoàn toàn còn dài hơn. Hắn vốn tưởng rằng mình ở bên trong đỉnh hẳn là mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, không ngờ vẹn vẹn chỉ có vài ngày. Tình huống nơi này do Ma Tôn tự mình bố trí nên cũng khá là đặc thù. Còn nhờ ta thi hành một vài thủ pháp có tác dụng đặc thù, do đó thời gian này mới rút ngắn lại 9 ngày. Ngài đừng lấy làm lạ. Trong khi Hàn Thạc đang trầm mặc, đỉnh linh như hiểu được ý nghĩ của hắn truyền tấn. Đỉnh linh vừa nói như vậy, Hàn Thạc mới giật mình hiểu ra. Cảnh vật kinh khủng mà Ma Tôn Cổ Thiên Tà bố trí, hơn nữa còn có vạn ma đỉnh trấn nhiếp vạn ma, có thể rút ngắn thời gian này trong vòng 9 ngày thì cũng hợp lý thôi. Những người ở trong trận pháp này thì sao? Có phải là toàn bộ sẽ chết không? Hàn Thạc sực nhớ ra, đột nhiên hỏi. Còn chưa đâu. Ngài muốn họ chết, họ có thể chết. Nếu ngài muốn họ sống, họ có thể sống. Đỉnh Linh trả lời. Ý gì đây? Hàn Thạc hỏi. Trước khi cửu địa huyền âm tổ linh trận còn chưa hoàn toàn bị hủy, ta còn có thể điều khiển tất cả nơi này. Khi ngài vào đỉnh, ta lợi dụng trận pháp mà ma tôn khi còn sống bố trí ra chia cách và cầm tù những người này, họ bị trận pháp cầm tù và thao túng. Chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể cho chúng tùy thời muốn chết lúc nào thì chết. Đỉnh Linh trả lời vẻ bình thản. Ý hắn nói là có thể lợi dụng những ma trận còn chưa bị hủy ở đây có thể hủy diệt đám thần như Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm kể cả Áo Nhĩ Đức rất nhanh chóng. Rất tốt, nhưng có những người ta muốn tự mình giết chết. Còn có vài người nếu không chết thì sau này ta còn có thể lợi dụng được. Hàn Thạc phân phó. Không thành vấn đề. Đỉnh Linh trả lời. Mười mấy con huyền ma một mạch xoay chung quanh, khi Hàn Thạc chuẩn bị ly khai đột nhiên gầm lên bay về phía hắn, làm Hàn Thạc giật bắn cả người. Nhưng chưa đợi hắn kịp phòng ngự, hắn lập tức cảm ứng được đỉnh linh trong cơ thể hắn khẽ run lên, Hàn Thạc đã phát hiện ra vạn ma đỉnh lộ ra cái miệng đỉnh từ bụng dưới hắn, hút lấy mười mấy con huyền ma này. Chủ nhân, ta có thể hút những linh hồn cường đại trực tiếp hình thành ma đầu bên trong đỉnh. Vạn ma đỉnh ngoại trừ có thể trấn nhiếp vạn ma ra, tên nó còn có nghĩa là bên trong đỉnh có thể dung nạp vạn ma. Sức mạnh chủ yếu của ta cũng là do số lượng và độ mạnh yếu của ma đầu bên trong quyết định. Trước khi ma tôn chưa chiến đấu với cường giả của vũ trụ này, bên trong đỉnh có ước chừng vạn ma đầu, trong đó có gần ngàn con mạnh như mười mấy con huyền ma này. Còn có hơn 200 con mạnh hơn những huyền ma này. Rất nhiều đối thủ của ma tôn không cần đợi ma tôn tự mình ra tay, chỉ dựa vào gần vạn ma đầu trong cơ thể ta là trực tiếp giết chết rồi. Nhưng sau khi đại chiến với người nọ, ta đã hao hết gần vạn ma đầu, cho nên mới suy yếu tới mức này. Đến cả mười mấy ma đầu này cũng là trước khi thần thức ma tôn hoàn toàn tiêu tán, gặp phải những tên tìm tòi bí mật nơi này mới bị thu thập. Đỉnh Linh giải thích. Có phải là chỉ cần trước khi cường giả chết vây chặt linh hồn hắn, để ngươi có thể hút vào trong đỉnh là có thể trực tiếp luyện thành ma đầu à? Ma đầu mà ngươi hình thành bên trong đỉnh càng nhiều, có thực lực càng mạnh, cũng có nghĩa là sức mạnh của ngươi càng lớn hơn. Trong lòng Hàn Thạc cực kỳ khiếp sợ, vội vàng hỏi lại. Trong Lục Ma Phong cũng có mấy vạn linh hồn. Nhưng những linh hồn này nếu so với vạn con ma đầu bên trong vạn ma đỉnh thì quả thực tựa như con kiến so với quả núi vạn trượng, căn bản không so được. Ma đầu hình thành trong vạn ma đỉnh tỉ như những con huyền ma này có thể làm cho vị thần khổ sở không chịu nổi. Còn Lục Ma Phong lúc trước tụ tập vô số linh hồn hình thành ra hung hồn cũng chỉ so được với mười mấy con huyền ma bên trong vạn ma đỉnh mà thôi. Xem ra huyền ma do đỉnh linh dùng linh hồn thần hình thành vẫn chưa phải là ma đầu cường đại nhất trong vạn ma đỉnh. Dựa theo phương pháp này suy ra, vạn ma đỉnh lúc trước kinh khủng đến như thế nào? Điều này thì Hàn Thạc quả thực không dám tưởng tượng. Đúng, bên trong đỉnh càng nhiều ma đầu, thực lực của ma đầu càng mạnh, thì sức mạnh của ta cũng càng lớn, tác dụng cũng càng nhiều. Nhưng những linh hồn có thể hình thành ma đầu bên trong đỉnh thì kém nhất cũng phải được như linh hồn ngài dùng luyện chế linh ma. Những ma đầu này thuộc loại cấp thấp nhất ở đây. Nếu sức mạnh linh hồn yếu hơn nữa, sẽ không thể hình thành ma đầu bên trong đỉnh, chỉ có thể làm ma khí cho mấy con ma đầu thôn phệ. Lời nói bên trong đỉnh đả kích Hàn Thạc không chút khách khí. Hàn Thạc cười khổ. Không ngờ chỉ có linh hồn bán thần mới có thể hình thành ma đầu bên trong đỉnh. Hơn nữa chỉ là ma đầu cấp thấp nhất. Như vậy xem ra, hắn lợi dụng linh hồn của đám thú nhân tát mãn luyện chế linh ma thì căn bản là chẳng ra gì. Ê, linh ma ta luyện chế ra có thể tiến hóa có tính là lợi hại chứ? Hàn Thạc hỏi đỉnh linh vẻ bi quan. Cơ sở và cấp bậc nguyên liệu mà ngài dùng để luyện chế linh ma quá thấp, Linh ma sau khi thành hình sẽ không có không gian phát triển, vẫn không lợi hại bằng huyền ma ta luyện chế. Chờ ngài có thể thu thập được linh hồn cường đại, ta sẽ luyện chế linh ma cho ngài, ngài lúc đó sẽ biết khác nhau đến đâu. Đỉnh linh tiếp tục đả kích Hàn Thạc. Trung vị thần, hạ vị thần cho vào trong đỉnh chỉ luyện chế ra được huyền ma. Vậy muốn luyện chế ra linh ma cao cấp, phải cần linh hồn loại nào đây? Thượng vị thần hả? Hàn Thạc quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ lại những lời đỉnh linh lúc trước, nói là có khoảng 200 con ma đầu mạnh hơn huyền ma ở đây, phỏng chừng cũng chính là linh ma. Điều này có nghĩa là gì? 200 linh hồn cường giả cỡ thượng vị thần. Hàn Thạc không dám nói gì. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy ba linh ma mình luyện chế so với vạn ma đỉnh thì quả thực tựa như tiểu hài tử so với ông nội. Đột nhiên, hắn không còn hứng thú với ba con linh ma tân tân khổ khổ mới luyện chế được. Người so với người mà cách nhau xa đến thế ư? Hàn Thạc lắc đầu cười khổ. Ngài là chủ nhân của ta, ma đầu bên trong đỉnh cũng đều do ngài chi phối. Ba con tiểu linh ma đó ta sẽ để lại bên trong đỉnh cũng được. Sau này khi ngài thu hoạch được sức mạnh linh hồn, có vài linh hồn yếu đuối không thể hình thành ma đầu thì để cho chúng hấp thu chút ma khí, ngài thấy thế nào? Bên trong đỉnh hỏi ý kiến Hàn Thạc. Tùy ngươi. Đi thôi, chúng ta cần rời khỏi nơi này. Ta tới chỗ ai Lý Khắc Sâm trước hết giết chết hắn rồi tính tiếp. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy mọi việc trở nên vô vị, nghe đỉnh linh nói vài lời, rốt cuộc không còn hứng thú gì với ba con linh ma nữa, thúc giục nó. Đỉnh linh chỉ vị trí mà Hàn Thạc phải đi cho hắn, rồi yên lặng không nói gì cả. Cửu địa huyền âm tổ linh trận chưa hoàn toàn bị hủy, tất cả chỗ này còn chịu sự chi phối của đỉnh linh, cũng có nghĩa là ở đây Hàn Thạc thành chúa tể. Thông qua đỉnh linh thần thức Hàn Thạc triển khai, đột nhiên phát hiện ra sau khi đạt thành liên lạc với đỉnh linh, phạm vi thần thức được đề cao lên vài lần, chỉ trong nháy mắt đã thu được tất cả cảnh chung quanh vào lòng. Trong chớp mắt, Hàn Thạc biết rõ tất cả biến cố chung quanh, phát hiện ra bọn người Đường Na, Lệ Vi vẫn ở nguyên trong góc chết. Cái duy nhất bất đồng là phương pháp ly khai khỏi khu vực này đã biến hóa. Họ không hiểu sự huyền bí của trận pháp thì ai cũng bị vây khốn không thể thoát được. Hai người ai Lý Khắc Sâm và Khải Tát đứng trong một khu vực bị ảo trận vây khốn, xem ra vẫn đang kiệt lực đi loanh quanh trong một khu vực không lớn. Hai người Áo Nhĩ Đức và Khải Lợi ở một chỗ khác. Áo Nhĩ Đức tựa hồ không còn cố gắng tốn công vô ích nữa, nằm luôn tại chỗ, giống như đang ngủ. Còn Khải Lợi sờ đông sờ tây một chút, vẫn cố tìm kiếm đường ra. Thông qua miêu tả của đỉnh linh, Hàn Thạc biết thực lực Áo Nhĩ Đức cường đại nhất. Khu vực mà đỉnh linh vây khốn hắn là một tổ hợp ma trận, cách này nối với cách kia. Trước khi Hàn Thạc tỉnh vài ngày, Áo Nhĩ Đức đã thử tất cả các phương pháp mà không thể đi ra khỏi tổ hợp ma trận này, mấy ngày nay đã an tĩnh lại. Ta không biết ngài và họ có quan hệ gì, do đó không giết bất kỳ ai, chỉ vây khốn toàn bộ thôi. Đỉnh linh truyền tấn. Tốt lắm, có mấy người có giá trị lợi dụng cho ta, tạm thời không giết. Có hai tên ta muốn chúng lập tức chết ngay. Còn có hai tên ta tạm thời còn chưa quyết định xem có muốn giết chúng hay không. Hàn Thạc vừa truyền tấn đỉnh linh, vừa đi về phía Khải Tát và ai Lý Khắc Sâm. Trước khi tìm được vạn ma đỉnh, Hàn Thạc đã có thể đi lại khắp nơi không hề bị cản trở, bây giờ càng không có lấy một trở ngại nào cả. Chẳng mấy chốc, hắn đi tới nơi hai người ai Lý Khắc Sâm và Khải Tát rơi vào ảo cảnh. Trong khi hai người kiệt lực tìm kiếm đường ra, thân ảnh Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện giữa màn sương mù mênh mang. Hai vị, vẫn còn muốn ra ngoài sao? Hàn Thạc cười khẩy. Nhìn ai Lý Khắc Sâm và Khải Tát vẻ mặt tiều tụy tuyệt vọng. Liên tiếp 9 ngày luôn đi loanh quanh một chỗ, bất kỳ ai cũng phải tuie vọng tiều tụy. Sự xuất hiện của Hàn Thạc như một hy vọng. Hai tên chật vật không chịu nổi, đột nhiên thần sắc chấn động, nhìn hắn vẻ ngạc nhiên, đồng thời hô: "Sao ngươi tới được đây? Tới từ nơi nào?" "Từ ngoài tới, hắc hắc, nhìn hình dáng các ngươi quả thật thú vị." Hàn Thạc vẫn thong thả, nói khinh khỉnh: "Tiểu tử, mặc kệ ta có thể ra được hay không, ta cũng muốn trước hết phải giết ngươi." Nghe Hàn Thạc chọc tức như vậy, Ai Lý Khắc Sâm âm trầm nói: "Tốt quá, ta tới đây cũng là muốn tự mình tiễn các ngươi một đoạn đường, vậy xem ai chết trước nhé." Hàn Thạc cười ha ha, vừa lúc lợi dụng hai người này để thử cảnh giới thiên ma. Lời tác giả: Tiểu Nhị kêu gọi mọi người bỏ nguyệt phiếu giúp cho. Xin các huynh để làm ơn cho một chút, vu vu, van các vị đó. V.K.M. Vẫn theo thói quen cũ, tôi cũng dịch cả những đoạn này vào để các bạn gần gũi tác giả hơn. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Liên tục xếp hai thần. Liên tục xếp hai thần. Mỗi một lần tăng một cảnh giới ma công, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đột phá từ cảnh giới cửu biến tới thiên ma, Hàn Thạc tin bản thể mình nhất định hoàn toàn khác hẳn so với trước kia trên mọi phương diện. Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm trước mắt lúc này đã kiệt lực trong ảo trận 9 ngày rồi, chính là thời cơ tốt nhất để Hàn Thạc nhất cử tiêu diệt cả hai. Hơn nữa với sự tồn tại của đỉnh linh, Hàn Thạc chẳng những có thể vận dụng mười mấy huyền ma bên trong vạn ma đỉnh trợ trận, còn có thể thông qua đỉnh linh sử dụng ma trận chưa hoàn toàn bị hủy đi ở đây. Bất luận từ phương diện nào thì bây giờ hắn cũng có thể giết chết Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm một cách không mấy khó khăn. Hàn Thạc tuyệt đối tự tin, nhưng Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm lại không rõ hắn có nhiều quân bài tốt như vậy. Đột nhiên nghe tên kia nói muốn tự mình tiến họ một đoạn đường, hai người lập tức cảm thấy Hàn Thạc đã phát điên. Khơi khơi là một hạ vị thần, thế mà đối mặt với hai trung vị thần, cho dù ngu đến mấy cũng biết hẳn là phải chết, làm quái gì có chút phần thắng nào chứ. Ha ha. Ai Lý Khắc Sâm nhìn Hàn Thạc như nhìn người chết, thần tình rất khinh thường, khinh khỉnh nói: "Tới đây, ta cứ đứng ở đây, ta xem ngươi giết ta như thế nào." "Hắc, cho dù thần lực chúng ta tiêu hao rất nhiều, cũng không phải một hạ vị thần như ngươi có thể muốn làm gì thì làm." "Ai Lý Khắc Sâm, đừng giết chết hắn nhanh quá, trước khi hắn chết, hỏi cho rõ ràng hắn đến đây như thế nào." Khải Tát vẫn nhắm mắt, không thèm nhìn Hàn Thạc, lặng lặng khôi phục thần lực, mở miệng dặn dò Ai Lý Khắc Sâm rất tùy ý. Hai người bị nhốt đã lâu, vẫn không tìm thấy phương pháp ra ngoài, đột nhiên Hàn Thạc mò đến, mang đến hy vọng tràn trề cho họ. Ai Lý Khắc Sâm có lẽ luôn luôn muốn giết Hàn Thạc ngay. Nhưng Khải Tát thì khác, chỉ nghĩ mau mau rời khỏi nơi quái quỷ này mà thôi. Nghe Khải Tát nhắc như vậy, Ai Lý Khắc Sâm hừ lạnh một tiếng, nói: "Không cần ngươi nhắc, ta biết phải làm như thế nào." Khải Tát đang nhắm mắt, khóe miệng nhích lên cười gượng bất lực, lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa. Khải Tát biết Ai Lý Khắc Sâm vẫn còn hận 9 ngày trước mình không hề giúp gì cho hắn khi bị vây công. Từ việc đó tình hữu nghị giữa hai người đã phát sinh vết nứt, sợ là khó có thể hàn gắn lại. "À, ngươi tự tin như vậy à?" Hàn Thạc cười tủm tỉm đánh giá Ai Lý Khắc Sâm thong thả nói: "Nếu không tìm được vạn ma đỉnh, cảnh giới chưa đột phá tới thiên ma," Hàn Thạc thấy Ai Lý Khắc Sâm chỉ có nước bỏ chạy thục mạng. Nhưng bây giờ thì khác hẳn ngày trước. Hàn Thạc dám đứng trước mặt hắn không sợ như vậy, đương nhiên phải nắm chắc. Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Ai Lý Khắc Sâm sửng sốt, trong lòng cũng hơi nghi hoặc, không rõ tại sao tên kia dám đứng trước mặt hắn mà không bỏ trốn. Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi âm thầm đánh giá Hàn Thạc một chút. Nhìn kỹ lại, Ai Lý Khắc Sâm phát hiện trên người Hàn Thạc có lực lượng nguyên tố tử vong,

Tự nhiên giáo hội và thiên tai giáo hội đã không còn đối địch, Hàn Thạc cũng không sợ hắn phát hiện ra tử vong mộ địa nữa, nên muốn lưu lại chút nhân tình cho Áo Nhĩ Đức, tương lai nói không chừng sẽ có thu hoạch. Địa phương đó có gì đặc thù? Áo Nhĩ Đức thuận miệng hỏi một câu. Khu vực có hài cốt đó thực vật sinh trưởng rất tốt đến mức thần kỳ. Nghe nói có người trọng thương mà chìm xuống nước, chẳng những không chết, mà có thể cứu trị được những vết thương khó chữa ở lục phủ ngũ tạng, thương thế không ngờ toàn bộ phục hồi, ngươi nói có kỳ quái không? Hàn Thạc cười hỏi, hòn đảo đó ở đâu? Áo Nhĩ Đức cả người run lên, nóng ruột như lửa đốt hỏi. Hàn Thạc cười cười nói rõ về vị trí đó, thấy Áo Nhĩ Đức khẩn cấp vội vàng rời đi, hắn khẩn cấp hỏi. Nếu tìm được thứ ngươi muốn tìm, nhớ là ngươi thiếu ta một nhân tình, tương lai phải trả lại cho ta đó. Nếu ngươi không gạt ta, nhân tình này ngày sau ta nhất định trả lại cho ngươi. Áo Nhĩ Đức không quay đầu lại, nhưng vẫn ném lại cho Hàn Thạc một lời hứa. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669. Các ngươi cũng thấy rồi đó. Các ngươi cũng thấy rồi đó. Đế quốc Lan Tư Lạc Đặc thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Trước khi rời đi, Hàn Thạc còn phải đến đây dặn dò sắp xếp. Cũng may bọn người kiệt khắc ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng sớm quen việc hắn thường thần bí biến mất. Đối với thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thật sự hắn cũng không còn gì phải lo. Sau khi Hàn Thạc sẵn dò nhất nhất mọi việc, lại khuyên bảo Hải Luân một hồi theo đúng những lời đã nói với đám khiết bích nhi ngài mễ lệ, cũng hứa hẹn với Hải Luân xem như trấn an xong nàng. Nguyên Tô Phỉ của đế quốc Tạp Tây và cả gia tộc đã rời tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Từ vài người quen, Hàn Thạc biết phụ thân Tô Phỉ cố ý gán ghép hắn và nàng. Bây giờ vài nữ nhân đã làm hắn cảm thấy đau đầu nhức óc. Sau khi đột phá khỏi cảnh giới túng dục, Hàn Thạc cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nữ nhân nữa, do đó tận lực cố tránh Tô Phỉ. Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đang ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ. Hắc Long sau khi khôi phục đã đề cao thực lực lên một bậc, nhưng Hàn Thạc cũng không cho Cát Nhĩ Bá Đặc đi theo. Cát Nhĩ Bá Đặc còn chưa biết về thảm án Hắc Long tộc. Hàn Thạc biết chuyện này căn bản không thể gạt được hắn, nên trước khi đi cũng gọi Cát Nhĩ Bá Đặc ra, đem những tao ngộ mà Hắc Long tộc gặp phải nói cho Cát Nhĩ Bá Đặc. Biết được thân nhân duy nhất, ông nội Cát Nhĩ Cách Tư cũng tử vong, Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn không được khóc ầm lên. Nhìn thấy Cát Nhĩ Bá Đặc rú lên đau đớn, Hàn Thạc cũng không có cách nào khác, đến cả việc an ủi cũng nói không nên lời. Hắc Long tộc một mạch thủ hộ lối đi thông vào tầng thứ ba thế giới dưới đất. Cái chết của họ cũng có chút quan hệ với hắn, Hàn Thạc cũng có chút tự trách, cảm thấy mình không cẩn thận nên mới tạo thành thảm án Hắc Long tộc. Lòng Hàn Thạc có hơi áy náy, tuy đã tự tay giết chết hai người Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm nhưng vẫn không thể vui vẻ được. Sau khi Cát Nhĩ Bá Đặc biết được Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm chính là nguồn gốc tai họa, và hai tên này đều bị Hàn Thạc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết, đột nhiên cảm thấy rất vô lực, không còn mục tiêu báo thù, oán hận không chỗ nào có thể phát tiết được. Cát Nhĩ Bá Đặc biết được tất cả bí mật tử vong mộ địa, việc rời đi của Hàn Thạc ngược lại hắn cảm thấy rất dễ dàng chấp nhận, hoặc vì cái chết của ông nội Cát Nhĩ Bá Đặc, nên cũng xóa nhòa việc Hàn Thạc rời đi, không như đám ngài mễ lệ nhất cứ như sinh ly tử biệt. Hàn Thạc thấy Cát Nhĩ Bá Đặc trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi tình trạng đau thương này, nên cũng dành cho Hắc Long chút thời gian, dùng lời an ủi hắn vài câu, rồi một mình rời đi. Sau khi xử lý những sự tình lộn xộn này, Hàn Thạc tới tổng bộ thiên tai giáo hội. Có thân phận nguyên lão, Hàn Thạc lần này không cần xuyên qua hoang mạc, dùng ma pháp truyền tống trận tới thẳng thiên tai giáo hội. Vài ngày trước, thành viên thiên tai giáo hội ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã báo cho hắn một tin tức, nói Hàn Thạc phải nhanh chóng đi tổng bộ thiên tai giáo hội một chuyến. Hàn Thạc cũng hiểu nhất định là đám Đường Na muốn gặp hắn, muốn hắn tới đó để dặn dò một vài việc ở đại lục này. Đi tới thiên tai giáo hội, hắn được giáo hoàng của thiên tai giáo hội đón tiếp rất nhanh, rồi đưa tới thần điện bí mật gặp bọn người Đường Na. Việc những cường giả ở vị diện khác phủ xuống đại lục kỳ áo, ở thiên tai giáo hội chỉ có lão mập giáo hoàng và một vài nguyên lão biết mà thôi, những tín đồ bình thường không biết chút nào. Khi Hàn Thạc đi tới thần điện bí mật này, hắn rất bất ngờ nhìn thấy Cơ Long Lạc từng có thù oán với hắn từ trước. Thân là tín đồ lâu năm nhất của thiên tai giáo hội ở đại lục kỳ áo, Cơ Long Lạc cũng biết thân phận bọn người Đường Na. Đáng tiếc hắn tựa hồ không rõ quan hệ giữa mấy người Đường Na và Hàn Thạc như thế nào. Khi Hàn Thạc vừa vào thần điện, Cơ Long Lạc từng bị Hàn Thạc hạ nhục, hơn nữa ra tay trừng phạt rất nặng, tựa hồ cảm thấy an nguy của mình đã tìm được chỗ bảo đảm, lập tức đứng ra tố cáo Hàn Thạc. Các vị thần sứ mở ngoặc tròn đại diện của thần đóng ngoặc tròn đại nhân, tên gia hỏa này gọi là Bố Lai An, căn bản không phải là một tín đồ sùng bái. Những năm gần đây, chỉ vì trong lúc vô ý lượm được thần khí Khô Lâu pháp trưởng nên thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong mắt hắn không có ai cả, không coi những trưởng bối chúng ta vào mắt, không còn coi chuẩn tắc giáo hội ra gì. Cơ Long Lạc vừa thấy Hàn Thạc đi vào, lập tức đứng lên đại nghĩa lẫm liệt chỉ trích Hàn Thạc. Những việc xảy ra giữa Hàn Thạc và Đường Na, đến cả giáo hoàng của thiên tai giáo hội cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là Hàn Thạc đảm nhiệm việc dẫn đường, cũng không rõ Đường Na và những thần ở vị diện cao cấp này có giao tình với Hàn Thạc ra sao. Thấy Cơ Long Lạc đứng lên bẻ cong sự thật, tố cáo mọi việc Hàn Thạc từ đầu tới đuôi, lão mập giáo hoàng cũng có chút lo lắng, không biết bọn người Đường Na có tin Cơ Long Lạc nói không. Thiên tai giáo hội đích thật là giáo hội rất coi trọng về bối phận, Cơ Long Lạc hiểu rất rõ điểm này. Trước mặt Đường Na cảm thấy mình là người có quyền lên tiếng nhất. Hắn cũng biết rõ ràng thực lực của mình thua xa Hàn Thạc, cơ hội ngàn năm có một này, hắn phải nắm thật chặt. Nhất định phải cho Hàn Thạc chịu lửa giận của đám người Đường Na tức khi họ rời đi. Vài nguyên lão khác ai nấy đều tâm như thóc, không dám nói gì, chỉ liếc chồm, ánh mắt phức tạp. Khô Lâu pháp trưởng, hì hì, đó là thần khí mà ông nội của ta năm đó từng dùng đó. Lệ Vi khẽ cười một tiếng, liếc liếc Hàn Thạc. Hóa ra chủ nhân của Khô Lâu pháp trưởng lại là ông nội nàng. Hàn Thạc cảm thấy ngạc nhiên, cách nhìn đối với Lệ Vi cũng có thêm vài phần thân thiện. Thần sứ đại nhân, hắn ở thiên tai giáo hội chỉ biết rối loạn quy củ, gây bất lợi cho việc phát triển giáo hội. Cái đáng hận là thực lực hắn cao siêu, trong giáo hội không ai có thể chế phục được, ta cũng bị trọng thương trong tay hắn. May mắn là mấy vị thần sứ đại nhân đến đây, bằng không còn không biết tên này còn gây chuyện gì nữa. Cơ Long Lạc phẫn hận nhìn Hàn Thạc, vẻ mặt rất đại nghĩa, người không biết còn thật sự cho hắn vì thiên tai giáo hội mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bố Lai An, ngươi nói như thế nào? Đường Na ngọt ngào cười thú vị hỏi Hàn Thạc. Hàn Thạc và bọn người Đường Na trải qua sinh tử, hơn nữa vài lần cứu họ từ những nơi bị bẫy ra ngoài, quan hệ thân mật căn bản không phải là tên Cơ Long Lạc có thể tưởng tượng ra được. Dưới cái nhìn chăm chú thú vị của Đường Na, Hàn Thạc phì cười, rồi cười hì hì trả lời. Đúng, ta đúng là hung dữ ngạo mạn đó, ai không làm ta thoải mái, ta sẽ giết chết hắn. Ta còn ghê gớm hơn cả hắn nói ấy chứ, các ngươi cũng thấy rồi đó. Từ miệng áo nhĩ đức, Hàn Thạc đã biết quyết định của cấp trên. Cả đại lục kỳ áo đều được cấp cho hắn. Điều này cũng có nghĩa là từ hôm nay trở đi trên đại lục này nếu bất luận kẻ nào mà Hàn Thạc muốn giết thì cứ giết, đây là quyền của một chủ nhân chính thức. Ngoài ra còn có quan hệ giữa hắn với bọn người Đường Na, vậy thì hắn sợ gì chứ? Người khác không biết vốn liếng của Hàn Thạc dày như vậy, thấy hắn trước mặt vài thần sứ, Không ngờ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đến cả lão mập giáo hoàng luôn luôn rất có hảo cảm với Hàn Thạc cũng trợn tròn mắt, chớp chớp mắt nhìn hắn, không rõ Hàn Thạc luôn luôn cẩn thận tại sao ở vào thời điểm mấu chốt này lại phạm phải một lầm lẫn lớn như vậy. Một vài nguyên lão khác ai nấy đều ngây ngốc nhìn Hàn Thạc, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người đã chết. Thầm nghĩ cho dù ngươi thực lực cường hãn ở đại lục kỳ áo đến đâu, nhưng đối mặt với những thần sứ phủ xuống này, ngươi khác gì một đứa trẻ. Gặp phải người ở vị diện khác này, ngươi dám kiêu ngạo như vậy không phải là muốn chết ngay lập tức thì là cái gì? Thấy chưa? Thần sứ đại nhân, tên này đứng trước mặt các ngài còn dám hung dữ ngạo mạn như thế, thật ngông cuồng mà. Có một người như vậy ở đại lục kỳ áo, giáo hội chúng ta sao có thể phát triển được? Cơ Long Lạc nghe Hàn Thạc nói thế, trong lòng quá mừng, hưng phấn chỉ vào hắn gào lên. Ta không làm được, ngươi được chắc. Hắc hắc, ngươi ở thiên tai giáo hội nhiều năm, thiên tai giáo hội vẫn bị quang minh giáo hội áp chế không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể ẩn núp trong bóng đêm qua ngày, ngươi cảm thấy ngươi ngon hơn ta à? Hàn Thạc thong thả cười tủm tỉm nhìn Cơ Long Lạc, nói đều đều. Câm mồm, ta có thể chịu khuất thân, nếu không phải nhờ quyết định của ta, giáo hội căn bản không thể bảo toàn đến ngày nay. Cơ Long Lạc bị Hàn Thạc một câu nói trúng vào điểm yếu, mặt đỏ tới mang tai gào lên cứng từ đoạt lý. Lão già kia, ngươi bảo ai câm mồm? Hàn Thạc sắc mặt lạnh đi, nói lạnh như băng. Tiểu tạp chủng, trước mặt mấy vị thần sứ mà ngươi dám kiêu ngạo như vậy sao? Cơ Long Lạc giận dữ đáp lại. Không nói nhảm, Hàn Thạc đột nhiên bắn về phía Cơ Long Lạc, tay trái lóe ra như chớp, chế trụ cổ Cơ Long Lạc, nhấc bổng cả người hắn lên. Thiên ma lợi nhận từ ngón giữa tay phải Hàn Thạc lóe ra, lưới dao sắc bén bất lưu tình cắm thẳng vào miệng Cơ Long Lạc, dùng sức khuấy vài phát. Môi Cơ Long Lạc bị xé rách, lưới và răng trộn lẫn với máu phun ra như suối, thần tình sợ hãi gào lên thê thảm. Cơ Long Lạc không nói gì được nữa, hắn bị treo giữa không trung đạp đạp hai chân cực kỳ sợ hãi, nhìn đám Đường Na và Lệ Vi vẻ cầu xin đợi họ hạ sát thủ với Hàn Thạc. Hàn Thạc ngay trước mặt đám người Đường Na dùng thủ đoạn huyết tinh như thế đối phó với Cơ Long Lạc chỉ vì một lời không hợp. Làm tất cả mọi người cảm thấy hắn đã điên rồi. Vài nguyên lão có ấn tượng với Hàn Thạc không tệ, lòng thầm thở dài, cúi đầu vẻ không đành lòng nhìn hắn gặp phải tao ngộ thê thảm. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây đã qua, những người cúi đầu này không hề nghe động tĩnh gì cả, chỉ nghe tiếng kêu thảm của Cơ Long Lạc. Trong lòng nghi hoặc, họ không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Cơ Long Lạc máu thịt bầy nhầy, gương mặt bị lưới đao cày nát, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng nữa. Trong điện thần, vài vị thần thức đến từ vị diện khác ai nấy thần sắc bình thường, nhìn Hàn Thạc cười tủm tỉm, không có ý gì là muốn động thủ cả. Cơ Long Lạc từ sợ hãi biến thành tuyệt vọng, chớp chớp mắt nhìn nhóm Đường Na. Hai tay hai chân khua loạn lên tựa hồ muốn nói cái gì đó. Chẳng mấy chốc, những cú quấy đạp tay chân của Cơ Long Lạc cũng từ từ chậm lại, vô lực dần, giống với tâm tình của hắn. Những nguyên lão muốn thấy Hàn Thạc bị trừng phạt hoặc những người lo lắng cho hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Họ không còn nhìn Cơ Long Lạc, mà toàn bộ tập trung sự chú ý vào bọn người Đường Na. Giống như muốn cố hiểu được việc này là như thế nào. Dần dần từ ánh mắt các thần sứ kia nhìn về phía Hàn Thạc, họ cũng hiểu được một vài việc. Trong mắt mấy người Đường Na, họ phát hiện ra vẻ hâm mộ, phát hiện ra vẻ cười cợt, phát hiện ra tình bằng hữu. Bố Lai ăn đủ rồi đó, giết tên gia hỏa không có mắt này đi, đừng để máu chảy tèm lem như vậy. Thấy Hàn Thạc tựa hồ muốn hành hạ Cơ Long Lạc tại đây, Đường Na rốt cuộc cười cười cản hắn lại. Vừa nghe như vậy đám nguyên lão đều kinh hãi thất sắc, ánh mắt nhìn Hàn Thạc tràn đầy vẻ sợ hãi và kính sợ không thể che giấu. Cũng được thôi. Hàn Thạc không còn hành hạ thần kinh những người ở đây nữa, vung tay vỗ nhẹ vào đầu cơ long lạc, chỉ nghe một tiếng bột, đầu cơ long lạc như quả dưa hấu chín rục đột nhiên rơi xuống đất, nổ tung ra. Dưới sự run sợ của những nguyên lão ở đây, Đường Na thản nhiên nói: từ hôm nay trở đi, đại lục kỳ áo thuộc về bố Lai ăn. Tất cả mọi thứ đều tùy hắn quản lý. Các ngươi phải phục tòng ý của hắn, người nào vi phạm, hắn có quyền xử trí. Các ngươi hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Những nguyên lão thần tình sợ hãi, vội vàng đáp: được rồi, lui ra, chúng ta muốn nói chuyện một mình. Đường Na khẽ gật đầu vẻ hài lòng, thuận miệng ra lệnh. Trong mắt bọn người Đường Na, đám nguyên lão này thực lực thấp kém, cũng như những con kiến có thể tiện tay bóp chết. Họ căn bản không có quyền nói chuyện với mình. Sau khi nghe Đường Na ra lệnh, đến cả lão mập giáo hoàng cũng lạnh mình, vội vàng rời đi. Giáo hoàng, ngươi bất tất lo lắng, tất cả thiên tai giáo hội trên đại lục kỳ áo vẫn do ngươi nắm. Hơn nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra chức quyền của ngươi sẽ càng lúc càng lớn. Hàn Thạc nhướng mày, hướng về phía giáo hoàng thiên tai giáo hội nói: ta biết nên làm như thế nào. Tới bây giờ, giáo hoàng thiên tai giáo hội đã hiểu rõ tình thế, hướng về phía Đường Na và Hàn Thạc cung kính vái một lễ, rồi vô cùng cẩn thận lui xuống. Người này coi như hiểu biết, xem ra ngươi có thể bớt chút khí lực đó. Sau khi giáo hoàng rời đi, Đường Na bình luận một câu: có thể ngồi trên vị trí này, không có nhãn lực thì không có khả năng làm được. Hàn Thạc cười nói, hắn không lo lão mập giáo hoàng sẽ có tâm tư gì khác. Một mặt là vì lão mập biết thực lực của hắn, mặt khác lão mập cũng từ thái độ bọn người Đường Na hẳn cũng đoán được đây là ý kiến của cấp trên, như vậy hắn tuyệt không dám có ý nghĩ làm loạn gì cả. Hàn Thạc sở dĩ trấn an hắn là vì cần nhờ hắn quản lý thiên tai giáo hội cho tốt, hắn sợ lão mập trở nên tiêu cực, không chịu tiếp tục nỗ lực toàn tâm toàn ý với thiên tai giáo hội. Được rồi, ta nói với ngươi về tình thế trước mắt cách đã, cũng có một chút ước định. Đường Na mở miệng thuật lại những gì mà Áo Nhĩ Đức đã nói với hắn. Xem ra cũng không có gì khác. Chúc mừng ngươi, bố Lai ăn, hì hì. Khô lâu pháp trưởng vốn của ông nội ta lại do ngươi tìm được. Khi ngươi tới chúng thần đại lục cũng nên tới thăm gia tộc chúng ta. À, đúng rồi, ngươi tìm được khô lâu pháp trưởng, vậy chắc là ngươi biết lão Tích Dịch chứ? Hắn cũng đang ở gia tộc chúng ta đó. Lệ Vi cười. Biết, vài hôm nữa, ta nhất định tới thăm nhà ngươi. Hàn Thạc vừa nghe Tích Dịch tổ vương đặt ra tây ở đó, lập tức hứa ngay: bố Lai ăn, chúng ta lập tức phải lên đường, ngươi có muốn đi với chúng ta không? Đường Na hỏi. Ta còn phải tu luyện, một thời gian nữa ta sẽ đi chúng thần đại lục. Đến lúc đó sẽ tìm các ngươi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, cảm thấy trước khi mình rời đi cũng cần phải ổn định cảnh giới cách đã. Mặt khác cũng tu luyện vài dạng ma bảo ma quyết, để khi cần có cách mà dùng, do đó uyển chuyển cảm ơn và cự tuyệt đề nghị của Đường Na.